Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà vội dùng phất trần cản Kiều Du, chán đầy hắc tuyến, ta muốn ngươi thông qua quỷ thành phong đô, mở ra đại môn minh giới. Chỉ cần đại môn minh giới mở ra, những cô hồn giã quỷ này sẽ có thể đi minh hà luân hồi. Đến lúc đó, nguyện lực cảm tạ của hàng ức cô hồn giã quỷ đủ để thúc đẩy tu vi của ngươi tăng nhanh. À, hóa ra là vậy, trên mặt Kiều Du hiện vẻ thất vọng, hắn có chút không cam lòng nhìn những cô hồn giã quỷ kia. Mở đại môn minh giới gì chứ, hắn thấy giết quỷ tăng tu vi nhanh hơn nhiều, lâu lắm rồi hắn chưa giết quỷ. Khu quỷ dùng pháp thuật là việc tân thủ làm, cao thủ thật sự như hắn đuổi quỷ bằng đao và nắm đấm. Đừng thất vọng, ngươi sẽ có cơ hội chiến đấu. Đại môn minh giới không dễ mở, trước cổng minh giới có một thứ kinh khủng ngăn cản. Trương Nhị Hà híp mắt nói, đi thôi, đi thẳng, không quay đầu, cổng vào minh giới ở sâu trong quỷ thành phong đô, đi. Kiều Du gật đầu, cầm trúc long yển nguyệt đao đi về phía trước. Trên đường này đen ngòm vô cùng, khắp nơi quỷ ảnh trùng điệp, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khóc ai oán thê lương, nhưng không quỷ nào dám đến gần Kiều Du, hiển nhiên là sợ trúc long yển nguyệt đao. Kiều Du bước nhanh, quỷ thành phong đô dường như không có cuối, khắp nơi hắc ám và quỷ ảnh. Kiều Du không biết mình đã đi bao lâu trong hắc ám, có lẽ nửa ngày, ba ngày, một tháng, đi không biết bao lâu. Trước mặt Kiều Du xuất hiện một cánh cửa rất cao, toàn thân tỏa thanh đồng quang trạch. Trước cửa bò một con quái vật ba đầu cao gần 10 mét, lệ khí đáng sợ ngưng tụ thành thực chất. Kiều Du nhìn quái vật kia liền kinh hô, địa ngục tam đầu huyền, khắc tai bách lạc tư. Chương 824, bất tử chi thân, địa ngục tam đầu huyền. Nhìn con quái vật ba đầu kinh khủng trước cổng minh giới, hai mắt Kiều Du ngưng tụ, đây không phải con giả mạo ở minh giới ngụy tạo, mà là chó canh cổng địa ngục thực sự, được vinh dự là ác ma trong bóng tối. Lúc này, sáu con mắt của địa ngục tam đầu huyền mở ra, trong mắt nó đầy ngang ngược và hung tàn, trong bóng tối như có thêm sáu mặt trăng huyết sắc, khiến người ta lạnh sống lưng. Địa ngục tam đầu huyền mở mắt, không tấn công Kiều Du, mà đứng lên, chắn trước cổng minh giới, thân thể khổng lồ che kín đại môn. Rõ ràng, nếu Kiều Du muốn đẩy cửa minh giới, trước hết hắn phải đối mặt với công kích của địa ngục tam đầu huyền. Địa ngục tam đầu huyền nhìn chằm chằm Kiều Du, lạnh lùng hừ một tiếng, sáu luồng bạch khí xông ra từ lỗ mũi nó. Kiều Du, chém ba đầu của con chó kia, treo lên cửa minh giới, như vậy có thể dẫn động vạn vạn ức cô hồn cùng ngươi đẩy đại môn minh giới. Thanh âm Trương Nhị Hà truyền đến tai Kiều Du từ trong hắc ám. Trên người ngươi có khí tức minh giới nồng đậm, không ai thích hợp làm việc này hơn ngươi. Kiều Du gật đầu, rồi nhìn địa ngục tam đầu huyền, không ngờ ta còn có cơ hội chặt ngươi lần nữa. À không, phải gọi các tỷ tỷ. Kiều Du nhớ địa ngục tam đầu huyền là chó cái, hắn rút trúc long yển nguyệt đao, rồi đi thẳng về phía địa ngục tam đầu huyền. Thấy Kiều Du còn dám tới gần, địa ngục tam đầu huyền toét miệng, lộ hàm răng sắc bén. Cuối cùng, địa ngục tam đầu huyền chủ động tấn công, cái đầu bên trái phun ra một ngụm lớn mủ dịch tử sắc. Mủ dịch này đủ để hòa tan hàng trăm cường giả bán thần giai. Nhưng Kiều Du không sợ, đưa tay hỗn độn chỉ hỏa hừng hực thiêu đốt, trực tiếp bốc hơi mủ dịch tử sắc, rồi Kiều Du cấp tốc đến gần, vọt lên phía địa ngục tam đầu huyền. Địa ngục tam đầu huyền giơ móng vuốt vỗ xuống, những cô hồn chung quanh không kịp chạy trốn bị đập thành bụi bay. Làm kim sắc con ngươi lóe lên, động tác của địa ngục tam đầu huyền không thoát khỏi toàn chi biết được dự đoán. Kiều Du mở U Minh La sát thể, nhẹ nhàng lách mình tránh được chảo kia, ngồi lên người địa ngục tam đầu huyền, rồi tuổi thọ đao pháp mở ra, trúc long yển nguyệt đao trong tay đột nhiên đâm xuống, xuyên thủng cổ địa ngục tam đầu huyền. Địa ngục tam đầu huyền kêu thảm, rồi đầu bên phải dài ra như mãng xà, quay thân cắn Kiều Du. Kiều Du đỡ đau, nhưng vẫn bị hất bay, nhục thân địa ngục tam đầu huyền có lực cực kỳ kinh khủng. Sau khi hất bay Kiều Du, vết thương ở cổ do Kiều Du đâm nhanh chóng khép lại. Rồi địa ngục tam đầu huyền phẫn nộ lao về phía Kiều Du, thề xé nát, dám làm bị thương nó. Khi địa ngục tam đầu huyền đến gần, Kiều Du nở nụ cười quỷ dị, một tia tịch diệt lôi quang lập lòe trong hắc ám, ném lôi, crack, lôi hồ sôi trào bao phủ địa ngục tam đầu huyền không chút phòng bị. Địa ngục tam đầu huyền bị nhất kích điện toàn thân ra chóc thịt bong. Kiều Du thừa cơ vọt lên, trúc long yển nguyệt đao chém xuống, chặt đầu giữa địa ngục tam đầu huyền. Cùng lúc đó, trụ tư chi thuẫn giơ lên, chặn đòn tấn công từ đầu bên phải. Đây là chỗ kinh khủng của toàn chi biết được, chỉ cần toàn chi nhìn rõ có hiệu lực, Kiều Du có thể liệu địch tiên cơ, biết trước động thái đối thủ 3 giây. Đầu chó khổng lồ rơi xuống đất, địa ngục tam đầu huyền toàn thân bị tịch diệt thần lôi điện thành than, lại bị chặt một đầu. Tiếng kêu thảm vang vọng trong hắc ám, nhưng chỉ vài giây sau, một cái đầu chó khổng lồ mọc ra. Vết thương trên người địa ngục tam đầu huyền bắt đầu khép lại thấy rõ. Sinh mệnh lực lớn vậy, Kiều Du giật mình, chiến lực của địa ngục tam đầu huyền bình thường chỉ tương đương ngụy thần giai đỉnh phong, nhưng sinh mệnh lực và khả năng khép lại kinh khủng, đầu bị chặt cũng tái sinh ngay được. Xem ra, giống con địa ngục tam đầu huyền ở minh giới ngụy tạo. Phải chặt hết ba đầu cùng lúc mới được, nhưng địa ngục tam đầu huyền sẽ không để mình chặt đầu. Phải tạo cơ hội mới được, nghĩ vậy, Kiều Du móc hoàng tuyền pháp trượng, triệu hoán vong linh sinh vật nhào lên người địa ngục tam đầu huyền. Đối mặt vong linh sinh vật vô thiên cái địa ngục tam đầu huyền cười lạnh, đầu bên trái phun ngụm mủ dịch tử sắc, những vong linh sinh vật bị phun chúng tan hết, đầu bên trái như súng gát linh, nôn ngang, phá hủy tất cả vong linh sinh vật trên đường. Này, Kiều Du mắng một câu, quờ lấy đao liền vọt lên, tay nâng đao rơi xuống, trực tiếp đem bên trái viên kia đang phun mủ dịch đầu lâu bá một đao chặt xuống. Thật sự là không qua mấy giây, viên kia đầu lâu lại lập tức mọc ra, vong linh đổi chỗ, Kiều Du bắt lấy cơ hội, đột nhiên cùng một bộ khô lâu nhỏ đổi vị trí, tại vị trí này, hắn liền có thể nhất kích tất sát. Kiều Du nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, đột nhiên chém xuống, lần này không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Trúc Long Yển Nguyệt đao chém ra một đạo đao mang sắc bén, đem ba viên đầu lâu của địa ngục tam đầu huyền đồng loạt chém xuống. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng trầm đục, ba viên đầu lâu của địa ngục tam đầu huyền đồng thời rơi đập xuống mặt đất. Chính khi Kiều Du cho rằng địa ngục tam đầu huyền chết chắc, thì ba viên đầu chó vậy mà dòng dã cùng nhau sống lại. Thảo, mặt Kiều Du tái mét, phải biết, hắn nhất định phải mở ra thọ đao pháp mới có thể nhất kích tất chúng. Ba cái đầu chó chết này đều có thể không ngừng trọng sinh. Cứ như vậy, chẳng phải là hắn lại phải biến thành ông già. Ngay lúc này, trên mặt chó của viên đầu lâu ở giữa của địa ngục tam đầu huyền, vậy mà hiện ra một vệt trào phúng nhân tính hóa. Ngay sau đó Kiều Du nghe được thanh âm của địa ngục tam đầu huyền. Từ bỏ đi, Minh Vương Hades đại nhân đã sớm ban cho ta sinh mệnh vĩnh viễn bất tử. Người giết không chết ta đâu. Địa ngục tam đầu huyền hiển nhiên rất ít mở miệng nói chuyện. Khi nói còn có chút lắp bắp, sinh mệnh vĩnh viễn bất tử. Kiều Du cười lạnh một tiếng, ngay cả thần minh còn muốn giấu chân thân đi, không dám bị người phát hiện, chỉ là một đầu chó giữ nhà thì nói cái gì vĩnh viễn bất tử. Hắn tin đầu chó chết này khẳng định có nhược điểm, chỉ là hắn chưa phát hiện ra mà thôi, nhưng hiện tại hắn không muốn rông dài với chó chết này. Kiều Du cau mày suy tư đối sách, ngay sau đó, mắt hắn sáng lên, suy nghĩ bỗng nhiên sáng sủa. Không đúng, ta đi đường hẹp rồi, ta việc gì phải giết con chó này chứ? Trương Nhị Hà không phải nói chỉ cần chặt ba cái đầu của địa ngục tam đầu huyền treo ở trên cửa chính minh giới là được sao? Vậy ta không cần giết địa ngục tam đầu huyền, đằng nào đầu nó cũng tái sinh, ta bắt trói địa ngục tam đầu huyền lại, sau đó cần dùng thì chặt một quả đầu nó xuống dùng. Như vậy không phải được sao? Kiều Du càng nghĩ càng thấy có lý, sau đó nhìn địa ngục tam đầu huyền với ánh mắt hiền lành hơn nhiều. Trương Nhị Hà, nghe được lời này từ vô tận hắc ám, Trương Nhị Hà không khỏi trầm mặc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, Kiều Du gia hỏa này dường như thật sự rất thích hợp trưởng quản minh giới làm minh vương. Dù sao hắn xác thực không làm việc gì giống người. Chương 825, Kiều Du kích tình diễn thuyết. Ai bảo giết không chết là chuyện tốt, không ngại đi hỏi mấy đoạn bay chôn dưới lòng đất bao lâu rồi. Nói là làm, Kiều Du lần nữa vọt lên phía địa ngục tam đầu huyền. Ngươi còn không rõ sao? Ngươi giết không chết ta đâu? Địa ngục tam đầu huyền lần nữa mỉa mai mở miệng, lần này nói chuyện lưu loát hơn vừa nãy nhiều. Yên tâm đi, ta không giết ngươi, ta sẽ để ngươi sống thật tốt. Kiều Du cười ha hả vọt lên, mang theo đầy lực tịch diệt thần lôi liền trực tiếp ấn xuống. Địa ngục tam đầu huyền trong nháy mắt bị điện giật đến miệng phun bọt mép. Sau đó Kiều Du dùng tịch diệt thần lôi ngưng tụ thành một đầu xích sắt to bằng bắp đùi. Vài vòng quấn quanh xuống, trực tiếp trói địa ngục tam đầu huyền lại. Địa ngục tam đầu huyền ý đồ giãy giụa, nhưng mỗi khi nó động đậy, xiềng xích ngưng tụ từ tịch diệt thần lôi lại điện cho nó toàn thân co quắp. Thành thật một chút, Kiều Du nhét một phát hỗn độn chi hỏa vào miệng địa ngục tam đầu huyền. Nhét đầy, theo yết hầu chỗ thậm chí có thể nhìn thấy nhô lên. Thiêu đốt khiến nó kêu thảm. Chế phục địa ngục tam đầu huyền xong, Kiều Du đặt ánh mắt lên cánh cửa minh giới cao lớn trước mắt. Trên cửa khắc một chút minh văn màu đen huyền ảo vô cùng. Kiều Du tiến lên trước, dùng sức đẩy cánh cửa lớn. Kiều Du hai tay gân xanh nổi lên, dùng toàn bộ lực lượng, nhưng căn bản không đẩy được mảy may. Xem ra chỉ có giống Trương Nhị Hà nói, đem ba viên đầu lâu của địa ngục tam đầu huyền treo ở trên cửa minh giới mới được. Kiều Du mang nụ cười đi về phía địa ngục tam đầu huyền. Cẩu cẩu ngoan, không đau đâu, lúc đầu sẽ hơi đau một chút, lát nữa sẽ không đau. Mặc dù trên mặt đất cũng có không ít đầu lâu vừa bị Kiều Du chặt xuống, nhưng vì bảo đảm, Kiều Du vẫn quyết định chặt cái tươi mới nhất, đằng nào bây giờ địa ngục tam đầu huyền cũng không giãy giụa được nữa. Hắn cũng lười mở thọ đao pháp, cầm Trúc Long Yển Nguyệt đao chậm rãi chặt là được. Ngươi đừng làm loạn, cửa minh giới là lệnh cưỡng chế đóng lại của Hades đại nhân. Nếu ngươi dám tự tiện mở cửa minh giới, ngươi và ta đều sẽ rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Địa ngục tam đầu huyền dường như nhìn ra Kiều Du muốn làm gì, vội vàng mở miệng ngăn cản. Hades lệnh cưỡng chế sao? Ta cũng rất hiếu kỳ Hades trong minh giới là ai, ta rất muốn tận mắt gặp hắn. Đáy mắt Kiều Du hiện lên một vệt tinh mang, nếu Tư Sinh Quỷ đang ngủ say trên người hắn là minh vương, vậy minh vương trong minh giới là ai? khiến người ta mười phần tò mò. Nói xong, Kiều Du chém một đao vào đầu lâu bên trái của địa ngục tam đầu huyền. Vì không mở thọ đao pháp, một đao kia vẻn vẹn chặt một nửa liền không thể tiến thêm. Nhưng Kiều Du cũng không vội, nâng trúc long yển nguyệt đao, không để ý địa ngục tam đầu huyền kêu thảm, lại lần nữa chặt xuống, liên tiếp ba đao xuống, viên đầu lâu bên trái liền bị chặt xuống. Tên điên, đẩy cửa minh giới có ích gì cho ngươi? Ngươi đây là khinh nhờn Hades đại nhân, người bất kính thần minh như ngươi nhất định sẽ bị thần khiển. Địa ngục tam đầu huyền nói chuyện càng lưu loát, nhưng Kiều Du căn bản không để ý, tiếp tục chặt đầu lâu ở giữa, cuối cùng là viên thứ ba, chặt xong ba viên đầu lâu của địa ngục tam đầu huyền. Kiều Du phi thân lên, đem ba viên đầu chó đẫm máu treo ở trên cửa minh giới. Máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương, rất nhanh nhuộm đỏ một mảng lớn cửa minh giới, thời gian bắt đầu từng chút trôi qua, nhưng đến khi máu tươi trên cửa đông lại, Kiều Du cũng không thấy có hồn nào đến cùng hắn đẩy cửa. Trương Nhị Hà, ngươi có sai không? Ta đã treo ba cái đầu của địa ngục tam đầu huyền lên rồi. Vì sao chung quanh vẫn không có hồn đến? Kiều Du lớn tiếng hỏi. Ngoạn quỷ thành, Trương Nhị Hà cũng không khỏi nhăn mày. Theo lý mà nói, dù đãng lâu như vậy, những cô hồn dã quỷ này hẳn phải cực kỳ muốn nhập luân hồi mới đúng. Trước đây là vì địa ngục tam đầu huyền chuyên ăn người chết, khiến bọn họ không dám tới gần. Nhưng giờ phút này, đầu của địa ngục tam đầu huyền đã treo trên cửa chính. Những cô hồn dã quỷ kia sao còn có thể nhịn được? Chẳng lẽ là vì địa ngục tam đầu huyền còn chưa chết? Ngươi thử ném địa ngục tam đầu huyền ra xa một chút, đừng để những hồn kia cảm giác được khí tức của nó. Được, Kiều Du nghe vậy, trực tiếp ném địa ngục tam đầu huyền vào không gian vong linh. Ngay khi địa ngục tam đầu huyền biến mất, trong bóng tối, âm phong nổi lên, vô số ánh mắt sáng lên trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào Kiều Du. Sau đó, từng đạo cô hồn từ tứ phía bát phương vọt tới, như thủy triều vây quanh minh giới, nước không lọt. Đồng thời, số lượng cô hồn càng lúc càng đông, không có ý dừng lại. Nhiều cô hồn như vậy, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống, hơi thở Kiều Du ngưng tụ thành băng xương. Quỷ dị hơn nữa là, sau khi tụ tập, những cô hồn này không chú ý đến cửa minh giới, mà là hướng về phía Kiều Du. Kiều Du không nhịn được nuốt nước miếng, sau đó yếu ớt hỏi, các đại ca, các ngươi đến giúp ta đẩy cửa đúng không? Số lượng cô hồn trước mắt khiến người ta kinh sợ, đây quả thực là nhân tạo hoàng tuyền, nếu nhiều cô hồn như vậy đồng loạt xông lên, sợ là Kiều Du cũng phải uống một bình. Đối mặt với câu hỏi của Kiều Du, cô hồn bắt đầu ô hô gọi bậy, tiếng quỷ kêu chói tai khiến màng nhĩ Kiều Du đau nhức. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy, những cô hồn này hứng thú với hắn hơn là đẩy cửa. Kiều Du vội vàng tế ra tịch diệt thần lôi, lôi hồ màu trắng bạc không ngừng nhảy nhót. Cô hồn thấy thế quả nhiên lộ vẻ sợ hãi, lùi về sau mấy bước. Trương Nhị Hà, chuyện gì thế này? Ta thấy mấy cô hồn này không những không muốn đẩy cửa, mà còn muốn ăn ta. Kiều Du lớn tiếng chất vấn. Ngoạn quỷ thành, Trương Nhị Hà trầm ngâm một hồi, sau đó mày trắng giãn ra. Chúng du đãng ở quỷ thành quá lâu, oán khí trong lòng quá nặng, ngươi nghĩ cách thuyết phục bọn chúng thả lỏng oán khí đi, để bọn chúng giúp ngươi đẩy cửa. Ta nhớ ngươi không phải rất giỏi đánh pháo miệng sao? Kiều Du nghe vậy suýt chút nữa không kìm được. Cái gì gọi là hắn rất giỏi đánh pháo miệng? Hắn cũng muốn đánh lắm chứ, chẳng qua không có cơ hội thôi. Lão bà còn bị giam giữ trong minh giới kia kìa. Nhưng hắn cũng hiểu ý Trương Nhị Hà, thanh hắng giọng liền bắt đầu chuẩn bị một trận diễn thuyết khẳng khái lâm ly. Chỉ thấy Kiều Du lớn tiếng nói, chư vị cô hồn dã quỷ, ta biết các ngươi lâu nay du đãng ở đây không thể đi luân hồi vãng sinh, thật sự rất khổ sở. Về việc này ta cảm thấy vô cùng có lỗi. Ta Kiều Du hôm nay đến đây cũng là muốn giúp các ngươi đẩy cánh cửa minh giới này ra, để các ngươi có thể tiến vào minh giới. Nhưng các vị đại gia, hiện tại ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Không giấu gì các ngươi, ta là một người vô cùng cố chấp, ta xưa nay không quan tâm người khác nói gì với ta, bảo ta làm gì làm thế nào ta mặc kệ. Hôm nay ta phải đẩy cánh cửa minh giới này ra. Nếu các ngươi cũng có thể như ta, cùng ta đẩy cánh cửa minh giới này, vậy ta cảm thấy chuyện này thật là quá quần cay. Chương 826, mở cửa minh giới. Quá quần cay, cay. Thanh âm khẳng khái sôi sục của Kiều Du vang vọng trước cổng minh giới, khiến đông đảo cô hồn vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ đều có cảm giác người đàn ông trước mắt rất muốn nói những lời nghiêu bức, nhưng vì trình độ văn hóa có hạn nên không thốt ra được. Nhìn đám cô hồn mờ mịt, Kiều Du cũng tức không chịu được. Ta diễn thuyết cảm động lòng người như vậy, các ngươi lại không phản ứng gì, đến một chút cũng không có. Trương Nhị Hà, ngươi nói có vẻ không được lắm thì phải, những cô hồn này chẳng ai để ý đến ta, đừng nói là đẩy cửa. Trương Nhị Hà, đại ca, trong lòng ngươi thật không có chút điểm nào sao? Đến nội dung phát biểu không hợp thói thường kia của ngươi, chúng không đồng loạt xông lên giết ngươi đã là nể mặt lắm rồi. Thôi, cuối cùng vẫn phải dùng cách của ta để giải quyết. Kiều Du lẩm bẩm giữa không trung, sau đó tay phải nắm chặt trúc long yển nguyệt đao, sát khí bốc lên, tay phải tung tịch diệt thần lôi ra, hóa thành một roi lôi đình. Ba roi lôi điện quất xuống, lôi hồ màu trắng bạc bắn tung tóe, hễ ai bị dính một sợi chắc chắn sẽ hồn bay phách tán. Đều mẹ nó cho ta đẩy cửa, nhanh lên, ai không đẩy ta giết chết người đó. Kiều Du gầm thét, sát khí nồng đậm như muốn ngưng tụ thành thực chất khuếch tán ra. Cô hồn trong nháy mắt bị kinh hãi, ngơ ngác tại chỗ không dám động đậy. Kiều Du thấy thế híp mắt, sau đó cười nói, như vậy mới đúng, nhanh đi đẩy cửa, chỉ cần cửa minh giới mở ra, những cô hồn nào gần cửa hơn, sẽ càng nhanh được luân hồi vãng sinh. Giọng Kiều Du tràn ngập vẻ mê hoặc, với những cô hồn du đãng vô số năm, được giải thoát luân hồi vãng sinh là điều họ khát vọng nhất. Vậy là những cô hồn kia lập tức tranh nhau xông lên, đẩy cánh cửa minh giới cao lớn. Nhìn cảnh này, Kiều Du hài lòng gật đầu, từng có một câu hỏi vui, là nếu ngươi có một khẩu súng 6 viên đạn, lúc này ngươi muốn quản lý 10 tên tráng hán mạnh hơn ngươi như thế nào? Đáp án là còn lại 5 viên đạn và 9 nô lệ nghe lời. Quả thật, nếu 10 tráng hán đồng loạt xông lên, 6 viên đạn chắc chắn không đủ, nhưng đó là tình huống lý tưởng, trên đời này người không sợ chết cuối cùng chỉ chiếm số ít. Nếu những cô hồn này đồng loạt xông lên, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn cho Kiều Du, nhưng ai lại chịu liều mình để đối đầu với Kiều Du? Chấp nhận kết quả hồn bay phách tán, huống hồ Kiều Du cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, chỉ muốn họ đẩy cánh cửa minh giới ra mà thôi. Có người cầm súng muốn giết ngươi, ngươi chắc chắn liều mạng, nhưng nếu có người cầm súng ép ngươi chăm chỉ học tập, ngươi có phản kháng không? Trong bóng tối, cô hồn tụ tập ngày càng đông, dày đặc như châu chấu tụ tập trước cửa minh giới. Đẩy, chính là như vậy, cho ra đẩy. Kiều Du vung roi lôi điện xuống đất, dưới uy hiếp của lôi hồ màu trắng bạc, mỗi cô hồn đều cố hết sức đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa minh giới vẫn bất động, không có dấu hiệu mở ra. Kiều Du, ngươi phải gia nhập đội đẩy cửa, minh khí trên người ngươi mới là chìa khóa của cánh cửa minh giới này. Giọng Trương Nhị Hà vang lên từ trong bóng tối. Kiều Du gật đầu, giờ trong bóng tối cô hồn đã tụ tập hết, hắn cũng không cần lo lắng nữa. Kiều Du tu trúc long yển nguyệt đao, ngay lập tức mở u minh la sát thể, đứng ở phía trước đội đẩy cửa, cho ta mở. Kiều Du dùng hết sức lực, đột nhiên đẩy cánh cửa minh giới, cơ bắp hai tay nổi lên, gân xanh hằn rõ, màu đen quỷ khí áo giáp từng khúc vỡ nát, hiển nhiên là không tiếp nhận được cỗ cự lực này. Nương theo thực lực tăng lên, u minh la sát thể đã dần dần không theo kịp thực lực của Kiều Du. Kiều Du gia nhập dường như dẫn động lượng biến tới chất biến. Kia nguyên bản một chút bất động minh giới đại môn lại có một tia dao động. Đông đảo cô hồn thấy thế càng phát ra kích động, chờ đợi nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cục có thể đi hướng minh giới luân hồi vãng sinh sao? A, Kiều Du phát ra một tiếng gào thét từ tận sâu bên trong. Chỗ cổ hắn gân xanh bạo hiện, hiển nhiên là liền khí lực bú sữa mẹ đều xuất ra. Két, kia cao lớn vô cùng đại môn mở ra một đạo khe hở. Tĩnh mịch hoang vu khí tức đập vào mặt mà đến, kia là khí tức chuyên thuộc về người chết thế giới. Cho ta, mở, quỷ khí áo giáp trong nháy mắt vỡ nát, Kiều Du sử xuất tất cả khí lực, ngay cả toàn thân lỗ chân lông cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Miệng mũi cũng bắt đầu tuôn ra máu tươi, minh giới đại môn truyền đến một cỗ cực mạnh đẩy ngược. Mong muốn đóng lại, Kiều Du chỉ có thể gắt gao chống đỡ, phía sau hắn rất nhiều cô hồn có không ít lúc này bị cỗ cự lực này ép tới hồn bay phách tán. Nhưng bọn hắn đều không từ bỏ, thật không dễ nhìn thấy hy vọng, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý tiếp tục làm cô hồn giã quỷ. Dạng này không được, cứ như vậy, cửa khẳng định sẽ đóng lại. Kiều Du sắc mặt chướng đến đỏ bừng, tiếp tục căng thẳng, minh giới đại môn tuyệt đối không thể bị đẩy ra. Đại gia nghe ta nói, ta số 321, chúng ta cùng nhau phát lực. Hắn lúc này cũng chỉ có thể hy vọng cô hồn nhóm có thể lý giải ý tứ của mình. 3, 2, 1, lập đoàn, Kiều Du phát ra một tiếng gào thét, sau đó dốc hết sức ném một cái, đem toàn thân khí lực đều sử ra, đột nhiên đẩy, toàn thân lỗ chân lông đều tuôn ra huyết vụ, phía sau hắn vạn vạn ức cô hồn cũng đồng thời phát lực. Ầm ầm, động sơn giao ở giữa, hai phiến đại môn minh giới đột nhiên bị đẩy ra, hiển lộ ra thông đạo thông hướng minh giới. Thành, thành, Kiều Du lúc này cũng hoàn toàn thoát lực, đang chuẩn bị sụi lơ xuống dưới. Bỗng nhiên, một cái ấm áp lại thô ráp đại thủ nâng Kiều Du lên. Tiểu Hoa Nhi, cảm ơn ngươi đã cho chúng ta cơ hội giải thoát. Kiều Du quay đầu xem xét, kia là một đại thúc khiêng quốc, thân ảnh có chút hư ảo. Đỡ Kiều Du xong, đại thúc khiêng quốc hướng trong cửa lớn minh giới đi tới. Lúc này, Kiều Du rõ ràng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào thân thể mình. Để thực lực của mình cường thịnh hơn một chút, ngay sau đó, hắn lại thấy một bà lão còng lưng. Bao nhiêu năm, ta rốt cục chờ được. Cảm ơn ngươi, hài tử. Bà lão đi qua bên cạnh Kiều Du, lại có một tia lực lượng tràn vào thân thể Kiều Du. Đại ca ca, ta nhớ được ngươi, nếu ta luân hồi chuyển sinh thành công, ta mời ngươi ăn kem ly nha. Một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mài nhảy nhót bên cạnh Kiều Du. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người đi qua bên cạnh Kiều Du, tràn vào đại môn minh giới. Có lão nhân, có đứa nhỏ, có thanh niên, có tráng hán, có thiếu phụ, có lô ly, có ngự tỷ, có y tá, có, rất nhiều, dày đặc tê tê không trông thấy giới hạn, không một ngoại lệ. Khi những người này đi qua bên cạnh Kiều Du, đều có một sợi lực lượng nói không rõ chút xuống thể nội Kiều Du. Đây chính là Trương Nhị Hà nói, cảm tạ nguyện lực sao? Kiều Du có chút trầm mặc, cảm xúc có chút phức tạp, những người vốn không quen biết này lại làm trái tim hắn sinh ra chấn động. Đây là cảm xúc mà trước đây hắn chưa từng có. Thực lực của Kiều Du dưới sự thôi thúc của cỗ lực lượng này không ngừng kéo lên. Ngụy thần giai 5 tầng, ngụy thần giai 6 tầng, ngụy thần giai đỉnh phong, vạn vạn năm nay bị vây ở nơi này, số lượng cô hồn đã đạt đến một tình trạng cực kỳ khoa trương. Bọn hắn sinh ra cảm tạ nguyện lực, mạnh mẽ thôi động cảnh giới của Kiều Du một đường nhảy lên tới ngụy thần giai đỉnh phong. Đây chính là cảm giác làm việc tốt, cảm thụ được lực lượng cuồng bạo phun trào bên trong tứ chi. Kiều Du cười khổ lắc đầu, âm người hắn lành nghề, làm việc tốt thật không phải sở trường của hắn. Ngay tại lúc Kiều Du một mình tiêu hóa cảm xúc phức tạp này, trong cửa lớn minh giới, một đạo kinh khủng vô cùng tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên đánh xuống, tất cả cô hồn vừa mới tiến vào đại môn minh giới toàn bộ bị chôn vùi trực tiếp dưới cỗ lực lượng này. Hồn bay phách tán, không lưu lại chút vết tích, một đạo thanh âm uy nghiêm băng lãnh vang lên sau cánh cửa minh giới. Tự tiện xông vào minh giới, giết không tha. Chương 827, giống như thần cũng không có mạnh như vậy. Cùng cụp, cùng cụp, cùng cụp. Ngay sau khi đạo thanh âm uy nghiêm băng lãnh kia vang lên, một bóng người khoác áo giáp màu đen đi ra từ trong cửa lớn minh giới. Bóng người này toàn thân trên dưới đều bị bao trùm bởi áo giáp màu đen, chỉ lộ ra một khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc. Và vừa rồi, chính hắn đã nhất kích miểu sát tất cả cô hồn tràn vào từ cửa lớn minh giới. Kiều Du trực tiếp ngây ngẩn cả người, giọng nói, dáng điệu và nụ cười của những cô hồn vừa rồi dường như vẫn còn trước mắt hắn. Tiểu nữ hài kia còn nói chuyển thế thành công muốn mời mình ăn kem ly. Thế nhưng một giây sau, liền bị người đàn ông trước mắt oanh sát trực tiếp. Kiều Du trầm mặc xuống, người đàn ông áo giáp đen nhìn thấy Kiều Du đang đứng ở cửa minh giới, lạnh lùng quát lớn, thân làm người thừa kế minh vương, thất thần làm gì, còn không mau theo ta. Kiều Du giơ con ngươi lên, cùng người đàn ông nhìn nhau một cái, trong khoảnh khắc hai người đối mặt, đáy lòng người đàn ông rung lên. Trước kia hắn nhìn thấy tất cả mọi người, phàm là nhìn thấy hắn, không khỏi lộ ra vẻ kính sợ, nhưng trong đôi con ngươi lam kim sắc kia, không có chút cảm xúc nào, phảng phất như cảm xúc đã bị mẫn diệt. Đối với những cô hồn vô tội kia, ngươi không định giải thích sao? Kiều Du lạnh lùng mở miệng, nghe vậy, người đàn ông nhếch mép cười khó coi trên khuôn mặt trắng nõn. Giải thích, ta là minh giới chiến sĩ dưới trướng minh vương, đồ anh giật, một đống cô hồn vô dụng mà thôi, giết thì giết, ta đồ anh giật làm việc cả đời, không cần giải thích với ai. Dứt lời, khí tức cuồng bạo đến cực hạn tuôn ra trong nháy mắt trên người đồ anh giật. Cỗ lực lượng này, chính là pháp tắc chi lực thực sự, đồ anh giật này rõ ràng là một tôn nhất giai thần. Trên mặt Kiều Du không có chút kinh ngạc nào, từ việc đồ anh giật nhất kích liền mẫn diệt nhiều cô hồn như vậy, hắn đã đoán được đồ anh giật này tuyệt đối không phải kẻ dễ trêu. Sau đó, trên mặt Kiều Du lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt. Thì ra đại ca là chân thần cảnh a, ngươi nói sớm đi, đại ca nói đúng, đại ca giết tốt lắm. Kiều Du vừa vuốt mông ngựa, vừa hướng phía đồ anh giật đi tới, trên mặt đồ anh giật thoáng qua một nụ cười khinh miệt. Bớt nói nhảm, đi theo ta. Đồ anh giật quay người muốn mang Kiều Du tiến vào minh giới. Một trong những nhiệm vụ hắn canh giữ ở đây chính là tiếp ứng người thừa kế minh vương. Đến bây giờ hắn đã tiếp ứng ba người thừa kế đầy minh khí đáng giá, người trước mắt là người thứ tư. Lối vào minh giới tự nhiên không chỉ có một cái, đây là thông đạo nằm ở quỷ thành, chuyên cung cấp cho các cô hồn chuyển thế đầu thai. Thông đạo này đã phong bế từ lâu, đồ anh giật cũng không biết vì sao Kiều Du lại tiến đến từ nơi này. Bất quá hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn chỉ phụ trách tiếp người. Nhưng ngay khi đồ anh giật quay lưng về phía Kiều Du, toàn thân hắn trong nháy mắt dựng tóc gáy, trực giác của thần minh cho hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Đồ anh giật xoay người lại, liền thấy một đạo đao mang sắc bén đến cực hạn bổ về phía mình. Hắn giao nhau hai tay ngăn cản, nhưng áo giáp màu đen kiên cố vô cùng kia trước mặt đại đao liền như giấy, bị cắt vỡ vụn trực tiếp. Đồ anh giật hoảng hốt trong lòng, không dám nghênh đón nữa, vội vàng lùi về phía sau, nhưng trên hai tay hắn vẫn có thêm một vết máu sâu có thể thấy được xương cốt. Đồ anh giật trầm mặc, hắn bị thương, lại còn bị thương bởi một kẻ ngụy thần giai đỉnh phong còn chưa nắm giữ pháp tắc chi lực. Dù hắn bị đánh lén, nhưng một màn này vẫn khiến đồ anh giật khó mà chấp nhận. Hắn là chân thần chi cảnh chí cao vô thượng, chân thần phía dưới đều là sâu kiến, mà bây giờ, hắn thế mà bị một con sâu kiến làm bị thương. Đồ anh giật chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kiều Du, đáy mắt có hàn ý lấp lóe. Vì sao? Hắn lạnh lùng mở miệng, ai nha, không có ý gì, đau này nặng quá đi, vừa rồi không cẩn thận trượt tay. Kiều Du có chút buồn bực gãi đầu, trong đáy lòng hắn cũng kinh hãi, vừa rồi một đao kia, hắn ôm quyết tâm phải giết, vạn vạn ức cô hồn cảm tạ nguyện lực đã thôi động cảnh giới của hắn tới ngụy thần giai đỉnh phong. Hiện tại thực lực của Kiều Du cực kỳ kinh khủng, hắn tính ra, vừa rồi một đao mở ra tuổi thọ đao pháp, chỉ sợ lão phượng hoàng tộc kia cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng một đao kia lại chỉ tổn thương được đồ anh giật trước mắt, thậm chí không thể gây trọng thương, chênh lệch giữa chân thần giai và ngụy thần giai, lớn đến như vậy sao? Nghe Kiều Du giải thích không chút thành ý, trên mặt đồ anh giật tái nhợt không có bất kỳ biểu lộ gì. Vì một đám cô hồn chết không biết bao nhiêu năm, mà dám động thủ với một chiến sĩ minh giới như ta. Ngươi đúng là có gan đấy, Bất quá, biểu lộ của Đồ Anh Giật trở nên dữ tợn, ngươi đánh giá quá cao bản thân rồi, ngươi vẫn chỉ là người thừa kế mà thôi, ngươi thật coi ngươi đã là Minh Vương sao? Tử sắc lôi đình vừa chôn vùi vô số cô hồn lần nữa lập lòe. Ngươi thừa kế cũng không chỉ có một mình ngươi, đã ngươi chủ động ra tay, vậy cho dù giết ngươi, Đạt Nã Đô Tư đại nhân cũng không thể trách tội ta. Đi chết đi, Đồ Anh Giật gầm thét một tiếng, tử sắc lôi đình cuồng bạo quét về phía Kiều Du, cùng lúc đó, một cỗ sát cơ băng lãnh vô cùng khóa chặt Kiều Du. Rõ ràng, Đồ Anh Giật lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc cơ bản nhất. Nhìn tử sắc lôi đình quét đến, Kiều Du chậm rãi khép năm ngón tay lại, hắn cũng muốn thử xem, với nhục thân hiện tại của hắn, có thể vật lộn với thần minh yếu nhất hay không. U Minh khai thiên quyền, quỷ khí ngưng tụ trên quyền phong, đột nhiên cùng tử sắc lôi đình của Đồ Anh Giật ầm vang đụng vào nhau. Dư ba va chạm cuồng bạo quét qua minh giới u ám thê lương. Sau va chạm, Kiều Du đột nhiên lùi lại mấy chục bước, cổ họng tuôn ra một cỗ vị tanh nồng, còn Đồ Anh Giật thì đứng tại chỗ không hề lung lay. Lần va chạm này, rõ ràng Kiều Du lâm vào thế hạ phong, nhưng đáy mắt Đồ Anh Giật lại lộ ra một tia kinh hãi. Vừa rồi hắn đã dùng bảy thành lực lượng cho chiêu đó. Dù vậy, vẫn không thể oanh sát thanh niên chỉ có ngụy thần giai đỉnh phong này sao? Phải biết rằng, hắn đã mẫn diệt vạn vạn ức cô hồn khi sử xuất chiêu đó. Lúc này, Kiều Du bị thương không những không nản lòng, mà còn ngẩng đầu lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, cười đến hiền lành, giống như thần cũng không mạnh đến vậy. Chương 828, cùng thần minh trận chiến mở màn. Sau một chiêu đối oanh với Đồ Anh Giật, Kiều Du đã thăm dò được đại khái phạm trù thực lực của nhất giai thần. Nhất giai thần rất cường hãn, nhưng chưa mạnh đến mức khiến Kiều Du vô năng ra sức. Đối mặt với sự khiêu khích của Kiều Du, khuôn mặt tái nhợt của Đồ Anh Giật trở nên dữ tợn. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng vọng nghị thần minh. Đồ Anh Giật giơ tay phải lên, tử sắc lôi đình hội tụ trên đỉnh đầu hắn, phát ra tiếng nổ xì xì xì. Từ xưa đến nay, bất kỳ ai dám không tôn trọng thần minh đều sẽ bị đánh vào băng địa ngục, vĩnh viễn chịu nỗi khổ đông lạnh. Minh tử lôi, Đồ Anh Giật vung tay xuống đột ngột, lần này, hắn không hề lưu thủ, ra tay là toàn lực. Hắn nhất định phải cho kẻ cuồng vọng tự đại trước mắt biết rằng, thân làm con người, phải giữ lòng kính sợ đối với thần minh. Không biết lôi đình của hai chúng ta, ai mạnh hơn đây? Nhìn tử sắc lôi đình mãnh liệt quét tới, Kiều Du chớp chớp khóe miệng, sau đó tịch diệt thần lôi màu trắng bạc từ đầu ngón tay hắn nở rộ như đóa hoa. Tịch diệt thần lôi, trụ tư tịch diệt thần lôi, con người của Đồ Anh Giật đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt vốn không có huyết sắc giờ càng thêm trắng bệch. Sau đó, trên mặt Đồ Anh Giật đột nhiên hiện lên vẻ tham lam. Một khi đốt lên pháp tắc thần hỏa bước vào chân thần giai, cảnh giới sẽ cố định, nếu không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, hắn, Đồ Anh Giật vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một nhất giai thần. Nhưng nếu hắn có được thần vật như tịch diệt thần lôi, tự phế thần cách tiêu tốn vô số năm trùng tu một lần, nói không chừng, hắn thật có thể bước vào thần trí cao giai mà chúng sinh vạn vật đều mơ tưởng. Dù sao lôi đình pháp tắc trí cao này thực sự là tồn tại khiến Minh Vương Hades cũng phải kiêng kỵ. Ba phần, nghĩ đến đây, Đồ Anh Giật đột nhiên khởi động pháp trận ngăn cách ở cửa lớn minh giới. Vô số minh văn sáng lên trong nháy mắt, đây là pháp trận bày ra mượn lực lượng của Minh Vương, đủ để phòng ngừa những kẻ gan lớn bao thiên mong muốn xông vào minh giới. Nhưng giờ phút này, Đồ Anh Giật dâng lên pháp trận này là để cách trở tất cả khí tức. Hắn quyết không thể để tin tức về tịch diệt thần lôi truyền ra ngoài. Nếu không, thần vật đó tuyệt đối không đến lượt hắn độc chiếm. Ngươi quá ngây thơ, tịch diệt thần lôi mạnh hơn, nhưng ở trong tay một con người như ngươi thì quả thực là Minh Châu bị long đong. Căn bản không phát huy được lực lượng thực sự. Dâng lên pháp trận xong, Đồ Anh Giật cười lạnh, hồi tưởng năm xưa, thần vương trụ tư tắm mình trong lôi đình, quét sạch vũ trụ vạn vật, so với trụ tư năm đó, tịch diệt thần lôi mà Kiều Du ngưng tụ ra chỉ là đom đóm so với ánh trăng rằm. Tử sắc lôi đình và lôi đình màu trắng bạc đụng vào nhau. Ngay từ đầu lôi đình màu trắng bạc chiếm thế thượng phong. Gần như một sợi ngân sắc lôi đình có thể đụng nát mấy chục sợi tử sắc lôi đình. Nhưng là làm sao tử sắc lôi đình số lượng quá nhiều. Đến tiếp sau cuồn cuộn không ngừng, màu trắng bạc lôi đình cuối cùng vẫn là bị tử sắc lôi đình đè xuống dưới. Như vậy cũng giống như hùng sư rất mạnh, nhưng là một đầu hùng sư nếu như đụng tới mấy chục con khoa hậu môn chủ nhiệm. Cũng chính là linh cẩu đốm. Như vậy hùng sư cũng chỉ có quay đầu liền đi, số lượng góp nhặt tới nhất định trình độ, liền có thể gây nên chất biến. Nhìn thấy chính mình chiếm cứ thượng phong, Đồ Anh Giật trên mặt nụ cười càng phát ra tứ không kiêng sợ. Quay quay đem tịch diệt thần lôi giao ra a, cái loại này thần vật, chỉ có ta mới xứng với. Tử sắc lôi đình mãnh liệt mà ra, đem màu trắng bạc lôi đình trực tiếp chôn vùi, ngay tại Đồ Anh Giật coi là chính mình nắm chắc thắng lợi. Kia màu trắng bạc trong lôi đình trung tâm, vậy mà lại dấy lên một vệt trong suốt ánh lửa, hỗn độn chi hỏa. Đồ Anh Giật trực tiếp trợn tròn mắt, thiên địa này ở giữa chí cường chi lôi cùng chí cường chi hỏa, vậy mà hội tụ đến cùng một cái người trên thân, người này lại còn chỉ là ngụy thần giai đỉnh phong. Giờ phút này Đồ Anh Giật bỗng nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn thậm chí rất hiếu kỳ, trước mắt cái này nam nhân vì cái gì muốn tới minh giới tiếp nhận minh vương truyền thừa. Bất luận là tịch diệt thần lôi vẫn là hỗn độn chi hỏa, chỉ cần lựa chọn trong đó một loại xâm nhập cảm ngộ đưa ra bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực, sau đó nhóm lửa pháp tắc thần hỏa, kém cỏi nhất cũng là bát giai thần, thậm chí cửu giai thần a, nếu là còn có cường đại thần niệm xem như chèo chống, trực tiếp bước vào thần trí cao giai đều không phải là không có khả năng. Dạng này người, có cái gì cần thiết phải tới đón chịu Minh Vương truyền thừa? Cho dù là Minh Vương Hades, cũng cho không ra pháp tắc mạnh hơn so với Tịch Diệt Thần Lôi cùng Hỗn Độn Thần Hỏa a. Ngay tại Đồ Anh giật sững sờ, Hỗn Độn chi hỏa đã đánh vào trên thân hắn, trước ngực màu đen áo giáp tại Hỗn Độn chi hỏa thiêu đốt. Đầu tiên là chậm rãi biến thành màu đỏ tươi, ngay sau đó vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan thành chất lỏng. Đồ Anh giật hít vào một ngụm hơi lạnh, vội vàng tháo xuống giáp ngực, cái kia kiên cố màu đen áo giáp tại Hỗn Độn chi hỏa thiêu đốt rất nhanh liền biến thành một đám chất lỏng. Đồ Anh giật nhìn chằm chằm Kiều Du, giờ phút này hắn càng kiên định quyết tâm giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết Kiều Du, chỉ cần giết chết cái tên này, như vậy những thần vật này liền đều sẽ thuộc về chính mình. Chết cho ta a. Đồ Anh giật khuôn mặt đều bóp méo, hắn vẫn là lần thứ nhất muốn giết chết một người như vậy. Minh Lôi áo giáp, Đồ Anh giật song trưởng chắp tay trước ngực, mãnh liệt tử sắc lôi đình theo hắn thể nội dâng trào mà ra. Sau đó bám vào trên thân hắn, tạo thành một thân dữ tợn tử sắc áo giáp. Ngay sau đó, tử sắc lôi đình ngưng tụ thành một đôi tử sắc cánh, bao trùm phía sau hắn, tử sắc cánh nhẹ nhàng rung động, Đồ Anh giật cấp tốc lao tới, lôi cuốn tử sắc lôi đình một quyền hướng phía Kiều Du liền đập xuống tới. Nhưng mà Đồ Anh giật tốc độ lại nhanh, cũng căn bản không tránh khỏi toàn chi, Kiều Du đã sớm dự đoán được động tác của Đồ Anh giật, liền lách mình né tránh, nhưng mà khóe miệng Đồ Anh giật lại nâng lên một vệt băng lãnh nụ cười. Tử lôi pháp tắc, bảo, Đồ Anh giật quyền phong, tử sắc lôi đình trong nháy mắt bắn ra đáng sợ cuồng bạo chấn động. Đây là chân thần giai khả năng nắm giữ thủ đoạn, nhất thiết thực thật pháp tắc chi lực, Kiều Du bị nhất kích này chấn động đến miệng lớn ho ra máu. Cho dù là yếu nhất nhất giai thần trong thần minh, pháp tắc chi lực cũng là kinh khủng vô cùng, U Minh La sát thể của Kiều Du cũng gánh không được loại này xung kích. Đồ Anh giật nhất kích đắc lợi, càng là thừa thắng xông lên, hướng phía Kiều Du truy không bỏ, mắt thấy kia cuồng bạo tử sắc lôi đình lại một lần nữa đánh tới. Kiều Du không còn dám khinh thường, lập tức triệu hoán Tiểu Khô Lâu sau sử dụng vong linh đổi thành. Tiểu Khô Lâu trong nháy mắt vẫn diệt dưới tử sắc lôi đình. Bất quá cái chết của Tiểu Khô Lâu cũng không phải không có giá trị. Cái chết của nó thành công giúp Kiều Du tranh thủ một tia cơ hội thở dốc. Kiều Du lập tức bắt lấy cơ hội, thần chi đánh cắp điệp ra quỷ đồng huyễn yểm liền an bài cho Đồ Anh giật. Nhưng mà Đồ Anh giật chỉ là ánh mắt hoảng hốt một hồi, liền lập tức khôi phục thanh minh, theo địch nhân thực lực càng ngày càng cường đại, huyễn cảnh kỹ năng hãm hại lừa gạt từ nơi thứ 9 kia cũng dần dần có chút không đủ dùng. Bất quá cái này một nháy mắt hoảng hốt đã đầy đủ. Trong nháy mắt ánh mắt Đồ Anh giật khôi phục, một đoàn chói mắt ngân sắc lôi quang cũng đã từ phía trên giáng xuống. Tử lôi xé trời, đối mặt với nhất kích đột ngột này, Đồ Anh giật không có kinh hoàng, mà là lập tức triển khai phản kích, tử sắc lôi đình hóa thành hai cái khổng lồ cự thủ. Đột nhiên hướng phía ngân sắc lôi đoàn xé đi, ngân sắc lôi đình trong nháy mắt bị xé nứt ra, mà tại màu bạc trong lôi quang, bỗng nhiên thoát ra một xóa ngân quang khác, đó là Kiều Du cầm trong tay Trúc Long Yển Nguyệt đao. Lưỡi đao Trúc Long Yển Nguyệt đao, trong con mắt Đồ Anh giật càng không ngừng phóng đại. Chương 829, thần thoại thời đại chân tướng. Coi như ngươi là thần, hôm nay ta cũng muốn giết. Đáy mắt Kiều Du hiện lên một vệt băng hàn sát cơ. Đồ Anh giật không khỏi phân trần liền giết nhiều như vậy cô hồn vô tội. Cái này khiến Kiều Du khó mà tha thứ, rõ ràng những cô hồn kia vừa mới còn cảm tạ chính mình. Có thể một giây sau liền toàn bộ hồn bay phách tán. Những cô hồn đó đều là bị chính mình bức hiếp mới có thể đi đẩy minh giới đại môn. Nói cho cùng là chính mình hại bọn hắn. Nghĩ đến đây, Trúc Long Yển Nguyệt đao trong tay Kiều Du càng nhanh, thẳng đến Đồ Anh giật mà đi. Con người Đồ Anh giật đột nhiên co rụt lại, hắn cũng không nghĩ đến, Kiều Du vậy mà ẩn núp ở kia Mạn Thiên Lôi Đình. Mở ra tuổi thọ đao pháp về sau, Trúc Long Yển Nguyệt đao từ phía trên giáng xuống đột nhiên chém xuống. Không nhìn lực phòng ngự kinh khủng, nhường thân thể Đồ Anh giật liền như là giấy đồng dạng trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên khuôn mặt tái nhợt bị chia làm hai nửa kia, viết đầy vẻ khó tin, dường như không muốn tin Kiều Du vậy mà có thể đem hắn cho chặt thành hai nửa. Sau khi thân thể Đồ Anh giật bị chặt thành hai nửa, một đạo kim sắc quang mang lóng lánh theo trong thân thể bị đánh thành hai nửa của hắn nhẹ nhàng đi. Ra, ngươi dám làm bị thương thân thể ta, ngươi cái này ti tiện nhân loại, ngươi chết chắc. Trên mặt Đồ Anh giật càng phát ra dữ tợn, nhìn về phía Kiều Du trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Kiều Du không để ý tới Đồ Anh giật, mà là vụt Trúc Long Yển Nguyệt đao hướng phía Đồ Anh giật chặt đi qua. Nhưng một màn Kiều Du không ngờ tới đã xuất hiện, một đao kia xuống dưới, vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua thân thể kim sắc kia. Khóe miệng Đồ Anh giật bốc lên một vệt cười lạnh, ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết chết thần minh sao? Gia hỏa không tự lượng lực, đốt lên pháp tắc thần hỏa về sau, thần minh cùng các ngươi người bình thường căn bản không phải ở cùng một vĩ độ sinh mệnh. Chỉ cần ngươi một ngày không có đốt pháp tắc thần hỏa, như vậy cho dù ngươi thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng làm bị thương thần minh dù chỉ là một chút. Kiều Du có chút không tin tà, sau đó lại liên tiếp sử dụng hỗn độn chi hỏa cùng tịch diệt thần lôi. Thật là mặc kệ hắn làm thế nào, đều không thể làm bị thương thân ảnh kim sắc kia dù chỉ là một chút. Nhìn xem Kiều Du phí công vô ích, nụ cười trên mặt Đồ Anh Giật càng phát ra sán lạn. Chính như Ghiu Mặc Tư nói, chỉ cần chân thân không bị tìm tới, như vậy tồn tại bước vào chân thần giai, chính là bất tử bất diệt. Nhát đao Kiều Du chém dụng, cũng chỉ là một đại hành giả trên mặt đất của Đồ Anh Giật mà thôi. Về phần thần cách Đồ Anh Giật, Kiều Du càng là không có cách nào, ngươi chờ đó, lần sau gặp mặt, chính là cái chết của ngươi. Đồ Anh Giật buông xuống một câu ngoan thoại, liền định rời đi, dù sao chỉ còn lại thần cách hắn, cũng không còn cách nào uy hiếp Kiều Du, giữa thần minh cũng có khoảng cách, Ghiu Mặc Tư có thể làm được vẫn nắm giữ chiến lực cường đại trong tình huống chỉ còn lại thần cách. Đồ Anh Giật hắn có thể làm không được, nhưng ngay lúc Đồ Anh Giật quay đầu, vô số sợi tơ màu trắng từ ngoài cửa lớn minh giới bắn vào. Trong nháy mắt xuyên thủng thần cách của nó, a, Đồ Anh Giật phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay cả mi tâm đều bị sợi tơ màu trắng kia xuyên thủng. Tìm không thấy chân thân, liền không cách nào gạt bỏ thần cách. Bất quá, thần cách cũng không phải là không thể phong ấn. Ngoài cửa lớn minh giới truyền đến thanh âm Trương Nhị Hà. Trương Nhị Hà cầm trong tay phất trần dùng sức kéo một cái. Thần cách Đồ Anh Giật liền bị giật đi qua. Sau đó Trương Nhị Hà móc ra một cái bảo hồ lô. Mở ra miệng hồ lô, thần cách Đồ Anh Giật trực tiếp bị thu nạp vào trong hồ lô. Không, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta chính là minh giới chiến tướng tọa hạ Minh Vương, ngươi dám đối xử với ta như vậy, chính là cùng toàn bộ minh giới là địch. Không, Đồ Anh Giật hoảng sợ vô cùng, vĩnh viễn bất tử cộng lồng giam vĩnh viễn không thấy mặt trời. Hai cái này vừa kết hợp, tuyệt đối là cực hình kinh khủng nhất trên thế giới. Điểm này, ngươi quên mang điện thoại xem biểu hiện vật liệu giữa tắm trong nhà vệ sinh đều có đầy trải nghiệm. 10 phút ngắn ngủi đều vô cùng tra tấn. Chớ nói chi là thời gian vô tận, nhưng bất luận Đồ Anh Giật giãy giụa như thế nào, thần cách của hắn vẫn là bị Trương Nhị Hà phong tiến vào trong hồ lô trong nháy mắt. Kiều Du thấy thế, ánh mắt cũng không khỏi phải có chút ngưng trọng, trải qua nghiệm chứng thực chiến, thực lực nhất giai thần, hắn hoàn toàn có thể đối phó, nhưng hắn lại không thể làm gì với thần cách, chẳng lẽ chỉ cần tìm không thấy chỗ nhục thân thật sự, thần minh thật liền vĩnh sinh bất tử sao? Kiều Du đem ánh mắt ném tới Trương Nhị Hà, "Trương Nhị Hà, ngươi bây giờ là mấy cấp thần?" Trương Nhị Hà văn ngôn đầu tiên là có chút ngạc nhiên. Sau đó yên lặng cười một tiếng, ta không quen cách phân chia thần bộ phương Tây của bọn hắn. Theo cách nói của chúng ta hiện tại, hẳn là thái ất kim tiên, nếu như nhất định phải chuyển đổi thành hệ thống thần bộ phương Tây kia. Vậy chính là cửu giai thần minh, Kiều Du văn ngôn, con người đột nhiên co rụt lại, hắn thật sâu nhìn Trương Nhị Hà một cái, sau đó bất động thanh sắc hỏi, Trương Nhị Hà, ngươi có biết Kiều An Thanh không? Trương Nhị Hà mặt không đổi màu, nhưng đáy mắt vẫn là nhịn không được lóe lên một sợi tinh mang. Loại biến hóa tự nhiên kia không tránh khỏi quỷ đồng bắt giữ. Kiều Du, không cần hỏi nhiều như vậy, chân tướng vẫn là chờ phụ thân ngươi tự nói cho ngươi đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, phụ thân ngươi là một gia hỏa rất không tầm thường. Trương Nhị Hà lắc đầu nói, Kiều Du híp híp ánh mắt, sau đó lại mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi không quen cách phân chia thần phương Tây lại là ý gì? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có thần minh khác sao? Đương nhiên là có, lần này Trương Nhị Hà trả lời dứt khoát vô cùng, từ khi thiên địa phương viên vũ trụ vạn vật mở ra, thần chủ tư phương Tây, thần trương bách nhẫn phương Đông, thần áo đinh phương Bắc, thần thấp bà phương Nam, liền chiếm cứ một phương vũ trụ, thế lực tứ phương thần minh tại lãnh địa riêng truyền đạo bố giáo, tuyên truyền tín ngưỡng riêng, thẳng đến kia một trận chiến dịch, trong mắt Trương Nhị Hà hiện ra một vệt ngưng trọng quang mang. Kia một trận chiến dịch, là chư thần hoàng hôn sao? Kiều Du vội vàng hỏi, chư thần hoàng hôn, a ha ha ha ha, vậy cũng có thể gọi chiến dịch sao? Nếu như chư thần hoàng hôn cũng có thể trở thành chiến dịch. Kia chiến dịch năm đó, rõ ràng chính là diệt thế đại kiếp. Trương Nhị Hà suy nghĩ bị kéo vào hồi ức xa xôi. Đó là thời điểm hắn hoàn toàn lĩnh ngộ chỉ lực pháp tắc. Một màn trực tiếp hiện hiện trong đầu hắn, đó là một cái đại môn bàng bạc mênh mông, tràn ngập cảm giác uy nghiêm nồng đậm, nhường mỗi người nhìn thấy cánh cửa này đều không khỏi dâng lên xúc động quỳ lại cúng bái. Phía trên cánh cửa kia treo một khối bảng hiệu màu lam. Phía trên viết kiểu chữ thiếp vàng sắc Nam Thiên Môn, dưới Nam Thiên Môn, chú đóng vô số thiên binh thiên tướng, bất kỳ ai nhìn thấy một màn này đều sẽ không nhịn được sinh lòng kính sợ cùng sợ hãi. Ngay tại lúc này, bên trong trời cao bình tĩnh bỗng nhiên nổ vang một đạo kinh lôi kinh khủng. Đạo kinh lôi kia thẳng đến Nam Thiên Môn, trực tiếp bổ nát Nam Thiên Môn, một thân ảnh giơ quyền trượng lôi đình, cầm trong tay tấm chắn kim sắc rực rỡ xuất hiện tại phía trước Nam Thiên Môn. Sau lưng còn đi theo vô số thần minh, ta, chúng thần chi vương trụ tư, hôm nay, thần minh phương Đông diệt vong, thanh âm cuồn cuộn như kinh lôi, nhường thiên đình phương Đông yên lặng không biết rõ bao nhiêu vạn năm vì đó chấn động. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ trấn thủ dưới Nam Thiên Môn trong nháy mắt liền dọa đến sững sờ. Tại nguyên địa, có thể cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó một đạo thân ảnh mọc ra tam nhãn tứ thủ. Trong tay cầm chấp đinh ba, thần xoắn ốc, nước bình, chống chờ thần khí, một đạo khác thân ảnh mang theo một cái bịt mắt, mù một mắt phải, trong tay cầm một thanh bảo kiếm sắc bén vô song. Hai vị vừa xuất hiện này tản mát ra chấn động kinh khủng không hề yếu so với trụ tư. Sau lưng giống nhau đi theo một đại bang thần minh, thần chí cao thấp bà Phương Nam, thần chí cao áo đinh Phương Bắc. Trong nháy mắt Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ liền dọa choáng váng. Hai người bọn họ chính là hai người giữ cửa, đâu gặp qua loại chiến trận này. Từ khi vô số năm trước, con khỉ kia bị phong thành đấu chiến thắng Phật, đâu còn có người dám tới nháo sự ở Nam Thiên Môn. Hai huynh đệ vốn cho rằng thời gian tiêu dao này có thể tiếp tục mãi, nhưng hôm nay nhìn thấy thế lực thần minh tam phương khác tề tụ, hai người bọn họ lập tức ý thức được đại sự không tốt. Thuận Phong Nhĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu lên, mau mau đi rót giang khẩu mời Nhị Lang Hiền Thánh chân quân. Chương 830, tầm nhìn tam phương thần vương tề tụ. Thuận Phong Nhĩ vừa mới kêu ra tiếng, một đạo ngân sắc lôi đình ngưng tụ mà ra, trường tiên liền bắt sống trực tiếp trói lại nó cùng Thiên Lý Nhãn. Gương mặt anh tuấn trụ tư tràn đầy hàn mang, sau đó dùng sức kéo một cái, hai người liền bị giật đi qua. Ngay tại lúc này, một thanh ba mũi hai lưỡi đao lóe lên, trực tiếp chặt đứt lôi tác trụ tư. Trụ tư híp híp ánh mắt, sau đó thanh ba mũi hai lưỡi đao kia xẹt qua một đạo đường cong duyên dáng, rơi vào trong tay một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ. Nam nhân mi tâm có văn dựng thẳng, khoác trên người khôi giáp màu trắng bạc, khí chất phi phàm, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn, gặp qua ba vị thần vương. Đối mặt với đại quân chư thần do trụ tư thấp bà áo đinh dẫn đầu trước mắt, Dương Tiễn tay cầm ba mũi hai lưỡi đao, sắc mặt như thường, không hề khiếp đảm, một con chó đen tuyền nhỏ dài nằm bên chân y, tùy tì chuẩn bị cùng chủ nhân chinh chiến chư thần. Ba đại thần minh thế lực thần vương khác tề tụ tại Nam Thiên Môn, hôm nay chỉ sợ khó thoát một trận ác chiến. Trên thân trụ tư, lôi đình màu trắng bạc lập lòe, dường như thiên phạt. Phương Đông thần, chỉ có ngươi một người dám đến nghênh chiến ư? Ngươi còn chưa xứng cùng ta trò chuyện, bảo Trương Bách Nhẫn lăn ra đây. Hạo Thiên Khuyển, chúng ta có vẻ như bị người xem thường rồi nha. Dương Tiễn xoa đầu chó đen, từ giây phút Nam Thiên Môn bị đánh nát, liền không cần nói thêm gì nữa. Một giây sau, một người một chó trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đối mặt với Mạn Thiên Thần Minh, Dương Tiễn lại chủ động ra tay. Đây là chân chính lấy một địch vạn. Mỗi lần hàn quang chợt hiện của ba mũi hai lưỡi đao đều kéo theo một tôn thần minh kêu thảm rồi vẫn lạc. Trước Nam Thiên Môn, dường như hóa thành mộ địa của thần minh, Dương Tiễn nương tựa vào 72 phép biến hóa, xuyên thẳng qua giữa chư thần, dường như một quả lưu tinh xuyên qua vũ trụ, không một vì sao nào có thể ngăn được hắn. Những thần minh giấy lên thần hỏa trên thân, trước ba mũi hai lưỡi đao của Dương Tiễn, liền yếu ớt như giấy. Dám can đảm giết thần phương Tây, làm can. Trụ tư phát ra một tiếng hét phẫn nộ, sau đó lôi đình màu trắng bạc từ hư không vô ngần nổ vang, đánh thẳng đến Dương Tiễn. Lôi đình hạo đãng trực tiếp đánh vào Dương Tiễn đang hóa thành đại bằng. Dương Tiễn căn bản không ngờ tới trụ tư thân là thần vương lại tập kích bất ngờ, bị đánh đến khôi phục hình người, khóe miệng chảy máu, nhưng trên gương mặt kia vẫn không hề sợ hãi. Ngược lại, ba mũi hai lưỡi đao trong tay y lại chỉ thẳng vào trụ tư. Đến, cùng ta một trận chiến, xem hôm nay Dương Tiễn ta có thể chặt đầu thần vương phương Tây ngươi hay không. Thanh âm Dương Tiễn vang vọng chân trời, văn dựng thẳng giữa mi tâm run rẩy, mơ hồ có xu thế muốn mở ra. Đối mặt với khiêu khích của Dương Tiễn, đáy mắt trụ tư tức giận càng lớn, nhưng sau đó hắn lại cười lạnh nói, cùng ngươi một trận chiến, chỉ biết sử dụng bạo lực, đó chẳng qua là hành vi của kẻ lỗ mãng, nếu Trương Bách Nhẫn làm rụt đầu rùa đen không dám ra mặt, hôm nay ta liền giết ngươi trước. Trụ tư giơ cao lôi đình quyền trượng trong tay, tịch diệt thần lôi hội tụ trên đỉnh quyền trượng, kinh khủng tịch diệt chi lực quét sạch chư thiên vạn vật. Mà bên cạnh hắn, Thái Dương thần Apollo, Hỏa thần Hephaestus, Chiến tranh nữ thần Athena, Thiên hậu Hera cùng chư thần đều bước ra, chuẩn bị ra tay với Dương Tiễn, nhưng trên mặt Dương Tiễn vẫn không hề e ngại. Thần vương phương Tây, quả nhiên là chuyện tiếu lâm, sau giao kiếm, người thật cho rằng Phương Đông Thiên Đình ta sợ qua. Lời vừa dứt, phía trên Nam Thiên Môn tổn hại sau lưng Dương Tiễn, vô số dáng mây ngưng tụ, ầm ầm, giữa thiên địa vô số đạo quang hoa nở rộ, thiên khung tràn ngập thần hoa, tiên khí bốc hơi, vô số khí lành rủ xuống, quang vũ phiêu tán rơi rụng, kim liên thánh khiết từng đóa tràn ra trong hư không. Người chưa đến, một tiếng thở dài đã vang lên trước, ai, nếu là người khác đại náo thiên cung, ta nhất định giúp đỡ chàng tử cùng nhau đánh lên Lăng Tiêu Điện. Nhưng sao hết lần này đến lần khác lại là bọn khờ hàng phương Tây các ngươi vậy? Nghịch tử, im ngay, kèm theo một tiếng quát khẽ, trên dáng mây xuất hiện một đạo thân ảnh nâng bảo tháp 9 tầng. Tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh, gặp qua ba đại thần vương, lời vừa dứt, vô số thiên binh thiên tướng theo đó xuất hiện, tam thái tử Na Cha, gặp qua ba đại thần vương, tứ đại thiên vương, gặp qua ba đại thần vương. Mai Sơn Lục huynh đệ, gặp qua ba đại thần vương, Cửu Diệu Tinh Quan, gặp qua ba đại thần vương, 28 tinh tú, gặp qua ba đại thần vương, thanh âm chúng thần không ti không tang vang vọng thiên khung. Xuyên qua tầng mây, dừng lại léo xéo trước mặt ba đại thần vương, từng lớp thần âm quấn lấy nhau thành một tấm lưới lớn. Âm vang rơi xuống, Dương Tiễn cầm ba mũi hai lưỡi đao trong tay, mở pháp tiên tượng đứng ở phía trước nhất, dáng người thẳng tắp, bế nghế vạn cổ chư thiên, tóc đen cuồng vũ, khí tức bá đạo kinh khủng tràn ngập giữa trời đất. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn, xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, gặp qua ba đại thần vương, thần vương phương Tây Trụ Tư, thần vương phương Nam Thấp Bà, thần vương phương Bắc Áo Đinh. Đối mặt với ba tôn thần vương chí cao này, Dương Tiễn không hề e ngại, tựa như một tôn chiến thần đạp đất. Dương Tiễn, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn khai mở chư thần chi chiến sao? Sắc mặt Trụ Tư có chút khó coi, hắn cùng Thấp Bà Áo Đinh liên hợp tiến công Thiên Đình, vốn là muốn bức bách phương Đông Thiên Đình cúi đầu, để bọn hắn kiếm lợi từ đó. Thật không ngờ, Dương Tiễn này lại khó chơi và quyết tuyệt đến vậy, không chút do dự nào liền dẫn thiên binh thiên tướng xuất hiện. Một bộ dáng phải đánh lớn, các ngươi chạy đến nhà ta, đánh nát đại môn nhà ta, còn hỏi ta có muốn khai chiến hay không? Dương Tiễn không khỏi bật cười trước lý lẽ cường đạo của Trụ Tư. Dương Tiễn, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ. Trụ Tư nghiêm nghị quát, thiên đình của ngươi dùng mạnh hơn nữa, liệu có thể đồng thời đối phó thế lực của ba thần vương chúng ta? À, vậy ngươi nói ta nên thế nào? Dương Tiễn hứng thú hỏi. Trụ Tư nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười lạnh nói, rất đơn giản, nhường ra 1/3 phạm vi thế lực thiên đình phương Đông của các ngươi. Như vậy ta và hai thần vương kia sẽ lập tức lui binh. Bằng không, hôm nay thần minh phương Đông diệt vong. Dương Tiễn nghe vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, cười xong, mắt dọc giữa mi tâm trong nháy mắt mở ra. Ánh mắt mắt dọc kia thâm thúy, nhìn xuống tương sinh, thần quang điểm điểm khi khép mở, sâu trong con ngươi phảng phất có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển. Vậy vẫn nên khai chiến đi. Dương Tiễn, ta không có thói quen cúi mình quỳ gối cắt đất cầu xin tha thứ. Dương Tiễn đứng sững giữa thiên địa, ba mũi hai lưỡi đao chỉ thẳng phía trước. Trụ Tư nghe vậy giận không thể át, Thấp Bà và Áo Đinh hai tôn thần vương cũng lộ vẻ giận dữ. Dương Tiễn này không một lời hợp đã đòi khai chiến, rõ ràng là không hề coi ba tôn thần vương bọn họ ra gì. Dương Tiễn, ngươi đừng có sai lầm, ngươi thật cho rằng ngươi có thể làm chủ sao? Bảo Trương Bách Nhẫn lăn ra đây. Trụ Tư quát khẽ, hắn và Dương Tiễn đã không thể nói chuyện được nữa. Dương Tiễn nghe vậy, lạnh lùng liếc thần vương Trụ Tư một cái, mở miệng nói, không cần, ta quả thật có thể làm chủ. Trương Bách Nhẫn trong miệng ngươi, cũng chính là đương kim Ngọc Hoàng Đại Đế, chính là cậu ruột ngu muội vô tri lãnh huyết vô tình của Dương Tiễn ta. Chương 831, lực lượng không có sai, quan trọng là ai sử dụng. Trụ Tư nghe vậy, suýt chút nữa tức điên cái mũi, hắn quan tâm Dương Tiễn và Trương Bách Nhẫn có quan hệ gì chứ? Hắn muốn, chỉ là không đổ máu mà suy yếu thế lực thiên đình phương Đông thôi. Tốc độ phát triển của thiên đình phương Đông quá nhanh, nhanh đến mức khiến ba phương thần minh thế lực khác vô cùng kiêng kỵ. Đây mới là nguyên nhân bọn họ tề tựu ở đây hôm nay. Nếu để mặc thiên đình phương Đông tiếp tục phát triển không kiêng nể gì, thì rất nhanh thiên địa này sẽ trở thành một mối họa lớn. Lúc này, Dương Tiễn lại lần nữa mở miệng, ngữ khí vẫn bá đạo, còn đánh không, không đánh thì cút. Ba đại thần vương nhìn nhau, đều thấy vẻ quyết tuyệt trong mắt đối phương. Hôm nay nếu thật sự bị Dương Tiễn dọa lui, thì từ nay về sau bọn họ coi như thật không cần lăn lộn nữa. Áo Đinh, Thấp Bà, nếu thiên đình phương Đông thái độ mạnh mẽ như vậy, vậy thì khai chiến trực tiếp đi, diệt trừ nó, chấm dứt hậu hoạn, ta không tin, bọn họ thật sự có thể ngăn cản thế lực của ba thần vương chúng ta. Trụ Tư lạnh giọng mở miệng, Áo Đinh và Thấp Bà gật đầu đồng ý, một trận chư thần chi chiến rộng lớn, bền bỉ, như vậy mà triển khai, kèm theo sự gia nhập của Áo Đinh và Thấp Bà, hai phe thần minh thế lực Nam Bắc, các thiên binh thiên tướng phương Đông thiên đình ra sức ngăn cản. Gần như mỗi một thiên binh đều phải ác chiến với thần minh mạnh hơn mình gấp mấy lần. Để ta chiếu cố ngươi. Phá Hoại Thần Thấp Bà thấy vậy mừng rỡ, trực tiếp cùng Dương Tiễn giao chiến. Thần vương Trụ Tư được giải phóng ở một bên, chấp trưởng tịch diệt thần lôi, đại sát tứ phương trong đám thiên binh thiên tướng. Ngay khi Trụ Tư đang giết đến cao hứng, một cây gậy sắt kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đột ngột hướng phía hắn mà tới. Trụ Tư giật mình, vội vàng giơ Trụ Tư chi thuẫn lên ngăn cản. Keng, kèm theo tiếng kim thiết va chạm giòn tan, Trụ Tư bị nện bay ngược mấy trăm trượng. Và lúc này, hắn kinh hãi phát hiện Trụ Tư chi thuẫn trong tay lại có một vết nứt. Không thể nào, Trụ Tư phát ra một tiếng kinh hô khó tin, Trụ Tư chi thuẫn này đã cùng hắn chinh chiến vô số năm, kiên cố không thể phá vỡ, làm sao có thể bị người ta quất nát bằng một gậy. Và toàn bộ chiến trường, cũng vào lúc này bỗng nhiên yên tĩnh lại, một con hầu tử toàn thân lông tóc màu xích kim, cầm trong tay một cây gậy sắt, khoác lên một chiếc cà sa Phật môn đỏ chót, xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Ngươi cái tên hầu tử chết tiệt này, ta còn tưởng ngươi thành Phật làm tổ rồi, thì bịt tai không nghe chuyện thế gian nữa chứ. Dương Tiễn cười mắng, hầu tử đó nhếch miệng cười một tiếng, thành Phật quá khổ sở, đám lão ngoan cố trên Linh Sơn đều nói đây là thứ sáu đại thiên địa lượng kiếp. Không cho phép ra tay, nói không được nhúng tay vào. Tổ cha nó, người ta đánh tới cửa nhà rồi, còn không cho ra tay, cái Phật này ta bỏ. Chỉ thấy hầu tử dùng sức xé chiếc cà sa Phật môn trên người, lộ ra ngay một thân kim giáp chói mắt, đầu đội kim quan, tay nâng kim cô bổng, sau lưng áo choàng màu đỏ tung bay, lực lượng kinh khủng như biển cả mênh mông vô tận, quét sạch chư thiên, thần uy cuồn cuộn, sao trời vỡ nát, ngươi là ai? Trụ Tư kinh hãi gần chết, vết nứt trên trụ tư chi thuẫn dường như khiến trái tim vô địch của hắn cũng xuất hiện vết nứt. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lời vừa dứt, kim cô bổng lại lần nữa vung mạnh xuống đầu trụ tư. Về sau, khi cuộc chiến tiếp diễn, nội tình của thiên đình dần dần hiển hiện, ba đại thần vương thế lực đều kinh hãi gần chết, 12 kim tiên lần lượt ra tay, ngay sau đó, lục ngự trong truyền thuyết cũng xuất hiện, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Tây Cực Câu Trần Thượng Hoàng Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế và Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ. Sự xuất hiện của lục ngự Chí Tôn Đại Đế cũng gia nhập cuộc chiến kinh khủng này. Nhưng bất kể là Áo Đinh, Thấp Bà hay chúng thần thiên đình phương Đông, tất cả đều đánh giá thấp sự hèn hạ của thần phương Tây. Trận chiến rộng lớn này đến cuối cùng, vô số thần minh vẫn lạc, ngay cả vũ trụ do bàn cổ đại thần khai mở cũng bị đánh cho vỡ nát, biến thành 12 mảnh vỡ vũ trụ. Đến cuối cùng, chúng thần gần như đều đánh đến kiệt quệ thần lực, bất lực tái chiến, và ngay lúc này, bọn họ mới phát hiện trụ tư lại còn vụng trộm ẩn giấu một chi sinh lực quân. Khi Minh Vương Hades, chiến thần Ares và thần sứ Hermes dẫn vô số thần minh xuất hiện, Áo Đinh, Thấp Bà và chúng thần thiên đình phương Đông mới hiểu được chính mình đều bị tính kế. Thần phương Bắc và thần phương Nam cùng thiên đình phương Đông liều mạng, hai bên cùng bị thương, lại bị thần phương Tây ngồi tu lợi của ngư ông. Cuối cùng, trận thần chiến rộng lớn này kết thúc với chiến thắng của thần phương Tây. Ba phương thần minh thế lực còn lại hoặc chết, hoặc bị phong ấn. Sau khi giành chiến thắng, thần phương Tây nhanh chóng xóa bỏ dấu vết tồn tại của các thần minh thế lực khác và tuyên truyền về các vị thần trí cao vô thượng cho chúng sinh vũ trụ. Bọn họ chia ra 12 chủ thần, để mỗi chủ thần riêng biệt chi phối một mảnh vỡ vũ trụ. Kèm theo thời gian vô tận trôi qua, lời nói dối cũng dần dần trở thành sự thật, thế nhân cũng chỉ nhớ kỹ chiến dịch chư thần hoàng hôn năm đó. Khi loài người phản kháng chư thần, và không ai có thể nhớ lại, trước chiến dịch chư thần hoàng hôn còn có một trận đại chiến chư thần kinh khủng hơn. Nhớ lại hình ảnh trong đầu, vẻ mặt Trương Nhị Hà có chút không thích hợp. Năm đó, chiến dịch kia có quá nhiều điểm đáng ngờ, chỉ tiếc thời gian đã trôi qua quá lâu, rất nhiều thứ bây giờ không thể nào chứng minh được, mà con người Kiều Du cũng thít chặt trong nháy mắt. Thiên địa này lại còn ẩn giấu một bí mật như vậy sao? Nhìn Kiều Du đang đắm chìm trong kinh ngạc, Trương Nhị Hà có chút nghiền ngẫm hỏi, Kiều Du, nghe xong những điều này, ngươi còn muốn tiếp tục đi thu hoạch truyền thừa của Minh Vương chứ? Muốn, tại sao lại không? Kiều Du ngẩng con ngươi, tịch diệt thần lôi màu trắng bạc quanh quẩn đầu ngón tay y. Lấy sở trường của địch chế ngự địch, lực lượng không có sai, quan trọng là ai sử dụng lực lượng đó, ngươi có thể nghĩ thông suốt điểm này thì tốt quá rồi. Trương Nhị Hà thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Kiều Du sẽ cố chấp. Yên tâm đi, ta không phải đồ ngốc. Kiều Du lắc tay, ta cũng không muốn để ý đến những thứ như thần chiến. Mục đích ta đến minh giới là cứu vợ ta về. Còn những thứ khác, tùy duyên thôi. Kiều Du thoải mái đi về phía sâu trong minh giới. Trương Nhị Hà nhìn bóng lưng Kiều Du rời đi, trong nhất thời có chút trầm mặc, không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm. Cha người thật sự là vững tâm lại tàn nhẫn, vậy mà để cho con ruột mình gánh vác những điều này. Khó trách ngay cả thần minh đều sẽ quan tâm đến cái tên Kiều điên này. Chương 832, mặt khác minh vương người thừa kế. Thê lương, u ám, tĩnh mịch, đây là Kiều Du hành tẩu tại minh giới bên trong duy nhất cảm thụ. Mảnh thiên địa này không có sự khác biệt giữa uổng phí thời gian ngày và đêm tối. Chỉ có vô tận u ám, tinh không bên trong hắc ám ít ra còn có sao trời lập lòe. Mà trong minh giới cái gì đều không có một chút xíu ánh sáng. Liền như những dòng chữ viết trên địa ngục chi môn, vừa tiến vào nơi này, nhất định phải từ bỏ tất cả hy vọng. So với ngụy minh giới, chân chính minh giới đem loại không khí tuyệt vọng này hiện ra đến lâm ly. Tới tận cùng, chỉ là hành tẩu trên mảnh đại địa này, Kiều Du đều có thể cảm giác được hô hấp khó khăn. 10 phần kiềm chế, trên đường đi, không có bất kỳ cô hồn vong linh thân ảnh, cũng không có bất kỳ vật sống, thậm chí liền một chút tiếng vang đều không có, chỉ có tiếng xào xạc khi Kiều Du chân đạp lên mặt đất. Người thừa kế, vì sao chỉ có ngươi một người? Đồ anh giật đâu? Trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra thanh âm không linh, Kiều Du thần kinh trong nháy mắt căng cứng, hắn căn bản không phát giác được, đạo thanh âm này truyền đến từ đâu? Điều này cũng có nghĩa, người mở miệng tất nhiên là một tôn chân thần giai tồn tại. Đồ anh giật đại nhân nói hắn có chút việc tình phải bận rộn, sẽ không tiễn ta, để ta tự mình tiến đến. Kiều Du bình tĩnh giải thích, hắn có thể có cái gì chuyện? Cái tên đồ anh giật này, quả nhiên là càng ngày càng không có quy củ. Đạo thanh âm không linh kia lần nữa vang lên, sau đó, một thân ảnh thon dài chậm rãi đáp xuống trước mặt Kiều Du. Người này, giống như đồ anh giật, bao trùm lấy áo giáp màu đen, dáng người thon dài, khuôn mặt dịu dàng, một đầu tóc dài màu lam nhạt không gió tự động. Nếu không phải trước ngực bằng phẳng lại mọc ra hầu kết, Kiều Du thậm chí muốn hoài nghi ra hỏa tuấn mỹ như yêu này là nữ nhân. Không cần khẩn trương, ta là Minh Vương đại nhân tọa hạ minh giới chiến sĩ. Ba Bi Ân nghiêng đầu sang chỗ khác, Kiều Du lúc này mới phát hiện, con người của gia hỏa này cũng là màu lam nhạt, dường như một vũng đầm nước, trên lý luận ngươi hẳn là gã người thừa kế cuối cùng. Báo lên tên của ngươi, Kiều Du, rất tốt, Kiều Du, đi theo ta, Ba Bi Ân lộ ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó mang theo Kiều Du hướng minh giới chỗ sâu đi đến. A, cách Long Sông, thứ nhất ngục U Minh tòa án, thứ hai ngục Hắc Phong Cốc, thứ ba ngục Mưa To Địa Ngục, thứ chín ngục Bốn Vòng, bố cục chân chính của minh giới, cùng những gì Kiều Du từng thấy nghe tại Ngụy Minh giới cơ bản nhất trí. Khác biệt chính là, lúc này những địa ngục này tất cả đều trống rỗng, căn bản không có bất kỳ vong linh hoặc cô hồn nào tồn tại. Minh giới, không có người sống, cũng không có người chết. Xuyên qua tất cả địa ngục, Ba Bi Ân mang theo Kiều Du đi tới một tòa thần điện cao lớn. Ba Bi Ân nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện nặng nề, ba người trong thần điện trong nháy mắt đem ánh mắt sắc bén tụ tập tới Kiều Du. Trong ánh mắt bọn hắn viết đầy cảnh giác và địch ý. Trong ba người hai nam một nữ, khí tức tản mát ra từ thân bọn họ đều là ngụy thần giai đỉnh phong. Ba vị, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là người thừa kế Minh Vương cuối cùng. Ba Bi Ân nón chút cười, dẫn Kiều Du đến trước mặt bọn họ. Cũng chính là nói, trong bốn vị các ngươi sẽ tuyển ra một người thu hoạch được truyền thừa của Minh Vương đại nhân. Cố gắng lên, lúc này, nữ nhân ở giữa mở miệng dò hỏi. Ba Bi Ân đại nhân, vậy khi nào mới bắt đầu tuyển bạt? Nữ nhân sở hữu một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, khí chất giống như tuyết liên trên núi cao, để cho người ta nhìn vào lần đầu đều nhịn không được xấu hổ hình uế. Hiển nhiên, nữ nhân này ở phương vũ trụ của nàng, tất nhiên cũng là một thần nữ nổi tiếng thiên hạ. Không vội, các ngươi cứ nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất trước. Ba Bi Ân lộ ra nụ cười hài lòng khi nghe vậy. Ba Bi Ân đại nhân, có thể động thủ giết trước tên mới tới này hay không? Chuyện này hẳn là được cho phép. Một thanh niên áo tía lạnh lùng mở miệng, trong tay hắn, một vệt hỏa diễm sắc tối tăm giấy lên, rõ ràng là minh giới chi hỏa. Đôi mắt của thanh niên áo tía tối tăm mờ mịt, dường như bị bịt kín một tầng sa mỏng, trên lý thuyết là cho phép, bất quá ta không đề nghị hạ chắc ngươi làm như vậy. Bởi vì ngươi không xác định, nếu như ngươi cùng vị Kiều Du mới tới này liều mạng hai bại câu thương, hai vị còn lại có thể sẽ tập kích bất ngờ ngươi. Ba Bi Ân người giải thích, nếu đã cho phép, vậy tên mới tới này không cần tồn tại, đến muộn nhất, phải bị đào thải. Nam nhân cuối cùng đứng lên, trên người hắn tràn đầy cơ bắp nổi lên, chỉ cần nhìn thân thể này liền biết hắn vô cùng cường đại. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, người này giơ tay lên đột nhiên chỉ vào Kiều Du, cao giọng quát, đến, lĩnh giáo U Minh La sát thể vừa tiến hóa của ta. Nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, quỷ khí đáng sợ xông ra từ trên người hắn, rõ ràng là đại thành U Minh La sát thể. Trước mắt ba người này, hiển nhiên đều là người thừa kế dồi dào minh khí, cơ hồ mỗi người đều nắm giữ lực lượng cường đại. Cũng khó trách Tả Hữu khuyên Kiều Du phải cố gắng biến cường đại, nếu không sẽ chết trong tay những người thừa kế khác. Ba người trước mắt này, dù đặt vào bất kỳ vũ trụ nào, cũng là những cường giả siêu cấp nổi tiếng thiên hạ. Lúc này, Kiều Du nhìn Ba Bi Ân, dò hỏi, nếu ta giết bọn họ ba người, có thể trực tiếp bỏ qua vòng tuyển bạt? Ba Bi Ân sửng sốt một chút khi nghe câu hỏi của Kiều Du. Sau đó gật đầu, trên lý thuyết mà nói, đúng là như thế, nhưng ta không đề nghị Kiều Du ngươi làm vậy, bởi vì nếu đồng thời khiêu khích ba người thừa kế còn lại, ngươi rất có thể sẽ bị đánh chết. Quả nhiên, nghe thấy vậy ba người, đáy mắt họ trong nháy mắt tuôn ra lửa giận, có thể trồng minh khí tới 100%, ai trong số họ không phải bước trên thi thể của những người thừa kế khác để đi tới. Phải biết rằng mỗi người có thể thu được truyền thừa của Minh Vương đều là hạng người thiên kiêu. Mà bọn hắn càng là thiên kiêu trong thiên kiêu, vượt cấp khiêu chiến càng là chuyện cơm bữa, bây giờ tên mới tới này lại còn nói muốn giết bọn họ ba người. Đây chẳng phải là khiêu khích bọn họ sao? Khẩu khí thật cuồng, vậy để ta xem, ngươi có vốn liếng gì mà cuồng như vậy? Trên mặt Hạ Trác hiện lên một vệt vẻ mặt che giấu. Sau đó minh giới chi hỏa sắc tối tăm trong tay hắn hừng hực bốc cháy lên. Ngay sau đó, minh hỏa ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu đen thịnh đại, tản ra khí tức kinh khủng tuyệt luân. Nghe thấy vậy, cùng nữ tử tuyệt mỹ đều nhịn không được kiêng kỵ lui về phía sau mấy bước. Dù sao đây chính là minh giới chí cường chi hỏa, so với loại cách dùng thô sơ giản lược mà Kiều Du đã từng dùng, Hạ Trác trước mắt rõ ràng đã nghiên cứu minh hỏa tới cực hạn. Ma hóa minh sen, Hạ Trác quát khẽ một tiếng. Hắc liên trong tay liền lôi cuốn khí tức cuồng bạo hướng phía Kiều Du anh đến. Đối mặt với công kích kinh khủng này, Kiều Du chỉ hơi lệch đầu, sao còn có người dùng minh hỏa loại này chứ? Quá kém, hừ, miệng ra cuồng ngôn, nghe thấy vậy, nghe bay lên nhịn không được giễu cợt, minh giới chi hỏa thật là hỏa diễm chí cường của minh giới. Thế gian này lại có người dám xem thường minh hỏa? Thật là một giây sau, một cỗ hỏa quang trong suốt từ trên người Kiều Du dâng lên. Ánh lửa trong suốt kia ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng khổng lồ, dương cánh cao phi, ngay sau đó đối mặt với Hắc Liên đánh tới, Phượng Hoàng ngậm chặt nó trong miệng, hướng phía Hạ Trác phóng đi. Đây là hỗn độn chi hỏa, thanh âm Hạ Trác trở nên bén nhọn vô cùng, dường như một con vịt được bị nắm cổ kêu lên. Lúc này, Phượng Hoàng ngưng tụ từ hỗn độn chi hỏa đã bao phủ hắn. Đợi cho hỏa diễm tán đi, nguyên địa đã không còn bóng dáng của Hạ Trác, dưới hỗn độn chi hỏa, hắn thậm chí không có cơ hội để thần thức chạy trốn, trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Chương 833, Minh Vương Hades, luân hồi pháp tắc, thuấn sát, vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, một trong những người thừa kế, Hạ Trác, đã bị hỗn độn chi hỏa trong tay Kiều Du trực tiếp đốt thành tro tàn. Hình thần câu diệt, một màn này tới quá nhanh, nhanh đến mức hai người còn lại căn bản không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Hạ Trác đâu? Nghe bay lên thậm chí hỏi một câu hỏi ngu xuẩn. Hạ Trác, hắn so với chúng ta càng nhanh nhìn thấy Minh Vương. Kiều Du nhếch miệng cười. Hạ Trác và cảnh giới của Kiều Du đều ở vào ngụy thần giai đỉnh phong. Nhưng trong tình huống cảnh giới tương đương, đối mặt với thần vật kinh khủng như hỗn độn chi hỏa, hắn tự nhiên không có chút năng lực chống cự nào. Dù sao hỗn độn chi hỏa có thể đốt cả những tồn tại chân thần giai như đồ anh giật. Nghe bay lên, Hạ Trác đã chết, liên thủ, nếu không hai chúng ta cũng sẽ chết. Nữ tử tuyệt mỹ khí chất lạnh nhạt giờ phút này cũng có sắc mặt trắng bệch. Nàng không bao giờ nghĩ rằng, người đến cuối cùng này lại là một sát tinh như vậy. Tốt, nghe bay lên lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn mở ra đại thành U Minh La sát thể, hướng phía Kiều Du xông lên. U Minh La sát thể sao? Kiều Du híp mắt, sau đó cũng mở ra U Minh La sát thể, quỷ khí ngưng tụ thành áo giáp màu đen bao trùm lên cơ thể Kiều Du. Đây là Minh La sát thể hắn ngưng tụ từ quỷ khí thuần nhất của Hoàng Tuyền, cũng là hình thái mạnh nhất của U Minh La sát thể. Phanh, hắn và nghe bay lên trực tiếp đối quyền, quyền kinh tứ ngược, cánh tay nghe bay lên lập tức vặn vẹo thành một hình dạng quỷ dị. A, nghe bay lên phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi. Nhưng một giây sau, Trúc Long Yển Nguyệt đao lóe lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.